Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 584, C584, Vương Đồng bĩu môi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mộc cầm ma kiếm, phóng ra kiếm ý, cộng hưởng cùng với hư không. Sau đó, hắn giơ kiếm ánh sáng lóe lên, nhanh chóng chém xuống. Ngay lập tức, bầu trời đầy sao xuất hiện một vết nứt. Kiếm khí chứa ngọn lửa hung ác và dữ dội quét qua bầu trời, đập mạnh vào cơ thể của Bạch Hổ. Gào, con thú gầm lên một tiếng chói tai, vang vọng khắp bầu trời đầy sao. Không lâu sau, Bạch Hổ ngã xuống. Trần Mộc mang Bạch Hổ đi tới đài sen ngọc. Sau khi chạm vào linh trận trong đài sen ngọc, thân thể khổng lồ của Bạch Hổ lập tức bị phân giải thành sức mạnh tinh tú, hóa thành một bức màn ánh sáng bao quanh xung quanh để người tu luyện hấp thụ. Thấy vậy, Trần Mộc cũng ngồi xếp bằng và bắt đầu tu luyện. Ở góc này của bầu trời đầy sao, trong một lầu cao, có mấy người trẻ tuổi đang đứng đó. Xuyên qua hàng rào của căn lầu, ánh mắt của họ nhìn về nơi sâu thẳm trong bầu trời sao. Toàn bộ quá trình Trần Mộc săn Bạch Hổ vừa rồi đều đã rơi vào mắt bọn họ. Những thần thú này càng ngày càng ít, giờ lại có thêm một người đến tranh tài nguyên tu luyện của chúng ta. Tình hình bây giờ càng ngày càng khó khăn. Một thanh niên tóc nâu thở dài, vẻ mặt có hơi không vui. Lúc này, một thanh niên tuấn tú khác đứng bên cạnh mỉm cười nói. Vương Thống, ngươi là một trong ba đệ tử thân truyền mạnh nhất trong số chúng ta. Hay là ngươi đi lên đuổi hắn đi đi. Như vậy, chúng ta cũng bớt đi một kẻ tranh phần. Thanh niên tóc nâu tên Vương Thống khinh thường liếc nhìn người kia. Muốn dùng ta làm vũ khí, ngươi không có tư cách. Gần đây, tên nhóc này rất nổi tiếng. Ngay cả từ hướng thạch cảnh giới thần tàng cảnh tầng thứ 8 cũng bị hắn dễ dàng đánh bại. Ta không muốn đi khiêu chiến với một kẻ như vậy. Thanh niên đẹp trai nhún vai. Nếu ngươi sợ thì cứ coi như a chưa nói gì đi. Vương Đồng bĩu môi, không để ý tới tên này. Tuy rằng bây giờ những người này có thể chung sống hòa thuận ở đây, nhưng trên thực tế, bọn họ đều là những nhân vật máu mặt trong thành phủ. Ai cũng muốn bớt đi một vài đệ tử thân truyền để có thể chia sẻ nhiều tài nguyên hơn. Thấy không chọc khiêu khích được Vương Thống, hắn ta không khỏi nhìn về phía góc đình, đi đến chỗ một cô gái mặc váy xanh lục đang im lặng. Cười nói, Nhan cô nương, chẳng phải cô và tên nhóc này có thù oán sao? Bây giờ hắn ta đã được tấn thăng làm đệ tử thân truyền. Qua một thời gian nữa, khi hắn ta mạnh lên, cô sẽ không có cơ hội báo thù nữa đâu. Cô gái trầm lặng trong góc từ từ mở đôi mắt xinh đẹp, vẻ mặt thờ ơ. Lý Khâu, ngươi không cần lo chuyện của ta, ngươi lo cho mình trước đi. Nhan Ngọc Yên nhẹ nhàng nói, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở. Nàng ta dừng một chút rồi nói tiếp. Ở biên giới phía Bắc, tài nguyên tu luyện do hai thành Hoài Dương và Thiên Sơn quyên góp ngày càng ít. Tông chủ nghi ngờ các gia tộc võ đạo lớn cố thủ ở Hoài Dương và Thiên Sơn đang có ý làm phản. Có lẽ ngày tới tông chủ sẽ phái người tới đó một chuyến. Vương Thống cau mày, nghiêm túc nói. Ta nhớ rõ, thành chủ này của hai thành này đều là cường giả thần tàng tầng thứ 9. Hơn nữa, hai lão hồ ly kia đều ở rất sâu trong thành, cũng không phải là người dễ dàng đối phó. Kẻ nào bị chọn đi xử lý đúng là xui xẻo. Nhan Ngọc Yên nói, Trần Mộc vừa mới thăng cấp làm đệ tử thân truyền, trong tông môn không có nhiều quan hệ, chỉ cần chúng ta hợp lực đề cử, chuyện phiền toái này rất dễ dàng rơi vào đầu hắn. Cho nên, các ngươi không cần lo, chỉ cần các ngươi có thể giữ vững lập trường, chờ hắn tới Hoài Dương và Thiên Sơn rồi, tự khắc sẽ có người giúp chúng ta giết hắn. Nghe vậy, Vương Thống, Lý Khâu và những đệ tử thân truyền khác đều lần lượt lộ ra nụ cười vui vẻ. Bọn họ đều đã quên mất chuyện này. Bây giờ Nhan Ngọc Yên nhắc tới, bọn họ mới nhớ ra. Thật sự không biết nếu tên nhóc này tới Hoài Dương và Thiên Sơn thì sẽ bị người ta xử lý như thế nào. Người ở hai thành này đều là một lũ cáo già, có thể nuốt chửng người ta đến xương cũng không còn. Đừng nói là đệ tử thân truyền bọn họ, ngay cả một số trưởng lão cũng có phần hãi những lão già kia. Nếu Trần Mộc đi tới đó, chắc chắn sẽ bị xoay như trong chóng. Bùm, ngay lúc mọi người trong đình đang nói chuyện, một âm thanh lớn đột nhiên vang lên từ đài sen ngọc ở sâu trong bầu trời đầy sao. Linh lực hội tụ thành một chùm ánh sáng, bắn thẳng lên trời. Ngay lập tức, những làn sóng linh lực chồng chéo tỏa ra khắp nơi. Mà trên đài sen ngọc, bóng dáng của thanh niên trông giống như một vị hòa thượng đang tập trung tu luyện. Mơ hồ tản ra một luồng linh lực khủng khiếp, vượt qua cả thiên cảnh. Cảm nhận được luồng linh lực này, vẻ mặt của mọi người đều thay đổi. Tên nhóc này đột phá cảnh giới thần tàng rồi sao? Vương Thống ngạc nhiên nói. Lúc này, Trần Mộc ngồi xếp bằng trên đài sen ngọc, xung quanh phát ra ánh sáng rực rỡ. Trong linh hải, linh lực cuồng bạo dường như đã đột phá một giới hạn nào đó. Tất cả nội tạng trong cơ thể đều đang trải qua quá trình biến đổi nhanh chóng dưới sự tôi luyện của nguồn năng lượng thần bí này. Cơ thể con người vốn là một kho tàng bí mật. Cái gọi là cảnh giới thần tàng là để phát triển cơ thể của một người đến trạng thái cực hạn. Tất cả các cơ quan nội tạng đều trải qua một loại biến đổi thần bí nào đó, đạt đến mức độ rắn chắc không thể phá vỡ. Vào lúc này, Trần Mộc vốn đang bị mắc kẹt trong cảnh giới thông thiên tầng thứ 9 một thời gian dài. Nhờ sức mạnh tinh tú, cuối cùng đã thăng lên cảnh giới thần tàng. Trần Mộc chậm rãi mở mắt, cảm nhận được sức mạnh dâng trào trong cơ thể. Khóe miệng chậm rãi cong lên. Một khi đạt đến cảnh giới thần tàng, hắn sẽ có thể sử dụng nhiều thủ pháp ở kiếp trước hơn. Tên nhóc này đúng là khủng khiếp. Nghe nói, lúc gia nhập tông môn, hắn chỉ là một hóa tượng mà thôi. Mới được nửa năm đã đạt đến cảnh giới thần tàng rồi. Làm đồng môn với một người như vậy thật sự rất áp lực. Sau khi Trần Mộc đột phá, những đệ tử tu luyện khác trong tứ tượng tinh tú môn cũng kêu lên đầy ngạc nhiên. Về phần việc này, Trần Mộc cũng không có quá để ý tới. Chỉ cần những người này không tới chọc đến hắn, hắn cũng sẽ không thèm bận tâm. Cứ như vậy, trong nhiều ngày liên tiếp, Trần Mộc đắm mình trong tứ tượng tinh tú môn để tu luyện. Sau khi săn lùng số lượng lớn thần thú và hấp thu là sức mạnh tinh tú của chúng, Trần Mộc cũng đạt tới cảnh giới thần tàng. Tốc độ ổn định cũng rất nhanh. Nhưng thời gian tu luyện thoải mái này không kéo dài được lâu. Một ngày nọ, theo chỉ dụ của tông chủ, Trần Mộc và Hàn Giang Tiết cùng nhau đến chính điện. Trong chính điện, bốn đại điện chủ, các trưởng lão và một số đệ tử thân truyền cấp cao đều tụ họp lại. Bầu không khí trong điện có hơi ngột ngạt. Sắc mặt Vạn Trọng Sơn u ám như đang ẩn chứa sự tức giận vô tận. Ông ta ngồi trên chiếc ghế vàng, trong tay cầm một cuộn giấy màu đen. Trên cuộn giấy này có ghi chép rõ ràng số lượng tài nguyên tu luyện bí mật bị cắt bớt của hai thành phố Hoài Dương và Thiên Sơn trong những năm qua. Cách chương.